Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977, chương 978, trước đó chưa nói qua. Trương Dương đến bây giờ còn cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ đồng dạng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, đầu tiên là đến cái này kỳ quái rừng rậm, về sau lại gặp một tổ đàn sói, hiện tại có gặp được đầy trời rán mưa. Đoán chừng dọc theo con đường này, bọn họ có thể muốn trên xe vượt qua. Không biết phía trước còn có chuyện gì xuất hiện, nghĩ đến về sau phải trải qua sự tình, Trương Dương trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Thế nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng của mình vẫn là có như vậy một chút hưng phấn. Thậm chí nói như thế nào đây, Trương Dương đều có chút chờ mong chuyện sau đó. Không biết sẽ còn xuất hiện dạng gì sự tình đâu. Mọi người thấy này đầy trời rán mưa, trong lòng cũng đều bình tĩnh trở lại. Mặc dù nhìn rất đáng sợ, thế nhưng là bọn họ đối với chính mình căn bản cũng không có tổn thương gì. Trương Dương xe một đường phi nhanh, rốt cuộc những này rắn không còn xuất hiện. Trương Dương bọn họ tiến vào một cái khác miếng đất khu, vẫn như cũ là vùng rừng rậm kia. Trương Dương ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn một chút, không có cái gì vật kỳ quái. Ngay sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, cũng không có phát hiện cây trên có cái gì vật kỳ quái. Trương Dương triệt để thở dài một hơi, lần này hẳn là không có thứ gì đi. Trương Dương lấy ra điện thoại, nhìn một chút thời gian, hiện tại đã là hơn 6 giờ chiều, cách bọn họ xuất phát đã qua hơn 4 giờ. Hơn nữa hiện tại trời cũng từ từ đen lại, qua 2 giờ nữa, ngày nên triệt để đêm đen đến. Hắn nhìn một chút xe lượng dầu tiêu hao, chạy được thời gian lâu như vậy, xe đã nhanh đã hết dầu, hẳn là không có thứ gì, chúng ta trước cho xe thêm cái dầu đi. Tiền Thiên Sư hướng về đằng sau Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, thừa cái nào chút dầu. Bọn họ đoán chừng là đi không ra rừng rậm này. Trương Dương xuống xe về sau, Tương Cát Khánh theo sau, từ phía sau vỗ vỗ hắn. Bằng hữu, ngươi là thật lợi hại a, ta Tương Cát Khánh bội phục. Hắn cười ha hả nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn thấy Trương Dương một câu không nói, Tương Cát Khánh có điểm lúng túng. Bằng hữu, trước đó là ta thái độ không tốt, ta xin lỗi ngươi. Hắn thành khẩn mà cung kính nói. Trương Dương lại gật đầu một cái. Nhìn thấy Tương Cát Khánh như vậy chủ động, chính hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Sự tình vừa rồi, chính hắn cũng không biết có thể làm được trình độ này. Chờ sau này trở về, ta muốn tìm ngươi đi học xe. Tương Cát Khánh nhìn Trương Dương một câu không nói, chính mình cười cười xấu hổ. Lý Vịnh Dạ xuống xe về sau, nhìn Trương Dương một chút. Chuyện lúc trước, hắn tự nhiên cũng là thấy được, vẫn cho là phế nhất vật một cái, có thể là một cái lợi hại nhất sao? Lý Vịnh Dạ nhíu mày, sao lại tới đây nhân vật lợi hại như thế đâu? Hắn vì cái gì muốn che giấu mình? Vẫn là nói hắn chỉ là đang lái xe trên có thiên phú. Lý Vịnh Dạ rơi vào trầm tư, nhìn Trương Dương ánh mắt cũng trở nên bất thiện. Trương Dương vừa vặn liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng giật một cái. Gia hỏa này cùng chính mình có thù sao? Dùng như thế nào như vậy cái ánh mắt xem chính mình? Tại Trương Dương trong ấn tượng, chỉ cần cùng chính mình có thù, đều là cái ánh mắt này. Thế nhưng là chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Vịnh Dạ. Trước đó cùng gia hỏa này cũng không có cái gì ăn Tết. Như vậy nghĩ, Trương Dương cùng hắn liếc nhau một cái, phát hiện hắn ngay tại mặt mày hớn hở nhìn chính mình. Trương huynh đệ thân thủ thật tốt, trước kia là học xe đua sao? Lý Vịnh Dạ đi đến Trương Dương bên người, cười ha hả nói. Trương Dương sửng sốt một chút, gia hỏa này nhiệt tình như vậy, thật đúng là nhìn thấy về sau. Lần thứ nhất, không phải, chẳng qua là lúc đó dọa sợ. Trương Dương cười khan một tiếng nói, sau đó liền đem tiềm lực cho kích phát ra đến rồi đi. Trương Dương cho một cái lập lờ nước đôi. Đáp án, Trương huynh đệ trong thành là làm cái gì? Lý Vịnh Dạ cười ha ha hỏi. Chính mình mở công ty nhỏ. Trương Dương cười trả lời. Lý Vịnh Dạ nghe được hắn nói như vậy, khóe miệng giật một cái. Cái kia theo gương mặt ta thượng không nhìn ra được sao? Trương Dương buồn bực hỏi một câu. Gia hỏa này không phải một cái coi bói sao? Chẳng lẽ theo gương mặt chính mình thượng còn nhìn không ra cái gì? Trước đó Tiền Thiên Sư cũng là nói như vậy. Cố Đại Sư nhìn thấy tự mình tính một hồi, nói chính mình là cái người sắp chết. Mặc dù những này nghe không phải rất đúng, nhưng là Trương Dương biết, nếu như chính mình không có hệ thống, dựa theo chính mình xui xẻo như vậy tình huống, đoán chừng đã sớm là cái người chết. Hơn nữa cho dù có chút hệ thống, lần này ra tới cũng là bởi vì chính mình sắp có một trận đại kiếp. Trương huynh đệ tướng mạo khác hẳn với thường nhân, cái này thật đúng là nhìn không ra. Lý Vịnh Dạ cười ha hả nói. Trương Dương nghe nói như thế, sờ sờ cằm của mình, mỉm cười, đồ đần mới có thể tin ngươi. Trương Dương đừng lại chỗ nào tán gẫu, mau đem dầu thay đổi. Tiền Thiên Sư mở ra xe van, chỉ vào bên trong dầu nói, ta tới, ta khí lực lớn. Trương Dương còn không có động, Tường Cát Khánh ngược lại là chính mình động trước. Hắn lột khởi tay áo của mình, đi đến bình xăng cầm lên một thùng, cho Trương Dương xe tăng mắc dầu. Trương Dương cũng tới trước hỗ trợ, đưa Tiền Thiên Sư xe tăng thêm dầu. Đột nhiên bầu trời truyền đến một tiếng kêu chói tai. Trương Dương sững sờ, đáy lòng run lên, vừa rồi xuống xe lúc, hắn còn đặc biệt nhìn một phen, xác định không có bất kỳ cái gì sự tình. Hắn mới từ trên xe đi xuống, đứng tại nơi này, nhưng là bây giờ xem ra, có vẻ như cũng không phải là cái dạng này. Trương Dương vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Ô Ương Ương kền kền lao nhanh thẳng xuống dưới, hướng về vị trí của bọn hắn vọt tới. Nhanh, đều lên xe, lên xe. Trương Dương không chút do dự hô, trên tay thùng dầu cũng vội vàng ra tốc, toàn bộ rót vào trong xe tải. Nhìn thấy từ phía trên mà xuống kền kền, đám người một hồi choáng váng. Lý Vịnh Dạ đã sớm tại thượng xe. Tiền Thiên Sư, Cố Đại Sư các ngươi mau lên xe. Trương Dương vội vàng hô một tiếng. Vừa rồi đến bên này thời điểm, Trương Dương trong lòng liền cảm giác có chút tự tại. Thế nhưng là cũng nói không nên lời, cũng địa phương nào không được tự nhiên. Xuống xe trước đó, Trương Dương cũng hào hào quan sát một phen, nhưng mà cái gì đồ vật đều không có phát hiện. Làm nửa ngày, là một đám bay trên trời, đều bị cây cối chặn thân ảnh. Nhìn Ô Ương Ương kền kền từ không trung chuyển biến bất ngờ, Trương Dương ngược lại xong dầu về sau, đối Tiền Thiên Sư hô. Tiền Thiên Sư lái xe, Hình Chiêu Vĩ, chiếc xe kia liền ngươi đến điều khiển. Trương Dương hô xong về sau, Tiền Thiên Sư cùng Hình Chiêu Vĩ đều không do dự, bởi vì bọn hắn biết chỉ cần là hơi do dự một hồi, ở trên bầu trời kền kền khả năng liền bay xuống tới. Mặc dù một con chim không có cái gì có thể sợ, thế nhưng là kia là một tổ chim a. Chỉ cần có một đầu đem ngươi cuốn lấy, ngươi nơi này cũng không cần đi ra. Tiền Thiên Sư nhìn Trương Dương thêm xong dầu về sau, chậm rãi đạp xuống chân ga, xe bắt đầu chậm rãi phát động đứng lên. Trương Dương một đường chạy chậm đi theo xe đằng sau, một cái toát ra, trực tiếp nhảy vào trong xe tải. Hắn thở phào một cái, nhìn đang lái xe Tiền Thiên Sư. Tiền Thiên Sư, người phía trước thế nhưng là không có từng nói với ta. Nguy hiểm như vậy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.